Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1013, chương 1010 chân thực ảnh hưởng. Khoảng cách giờ đi học đã không có còn lại bao nhiêu. Có thể là, trong phòng học, có mặt học sinh lại lác đác không có mấy. Thậm chí có thể nói là ít đến thương cảm. Cho dù là đã đến người đều mặt ủ mày trao ghé vào trên bàn học. Một phó thần sắc ảm đạm bộ dáng. Đây là, Rama không khỏi mân mê lông mày. Còn không phải là bởi vì chuyện ngày hôm qua kiện. Motoki liền uể oải nói như vậy lấy. Mặc dù nói vô cùng phiến diện. Nhưng Rama cũng không phải không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì chuyện ngày hôm qua kiện quan hệ, rất nhiều người đều là bởi vì này thụ khó a. Motoki bổ sung nói rõ nói, nam khu bên kia phá hư ngược lại cũng thôi, dù sao người bị hại rất ít, có thể bắc khu liền không đồng dạng, bởi vì Rama cùng Zaelius đối lên trước khi đến, đảo nhân tạo kiểm trắc hệ thống liền đã kiểm trắc đến ma lực. Kịp thời hạ đạt tị nạn chỉ lệnh, nhường một vùng chu vi người toàn bộ đi tị nạn, cho nên cũng không có tạo thành rất lớn thương vong. Thế nhưng, bắc khu đông kết lại không giống nhau, người ở đó cơ hồ hoàn toàn không có cơ hội phản ứng. Trực tiếp liền bị đông cứng thành băng, bây giờ vẫn như cũ còn đang giải cứu bên trong. Hết lần này tới lần khác, ở tại thành phố Itogami bên trong nhân loại cơ bản đều là Demon Sanctuary nhà nghiên cứu cùng với hắn gia đình. Tại sở nghiên cứu san sát bắc khu, người bị hại tuyệt đối không ít. Đã như vậy, rất nhiều học sinh bởi vì người trong nhà gặp nạn mà không có đến. Thậm chí cả đêm đều tại lo lắng hãi hùng bên trong mất ngủ. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Ai, Rama không khỏi thở dài một hơi. Tuy nói không phải do hắn trực tiếp tạo thành. Nhưng Rama cùng chuyện ngày hôm qua kiện cũng không thể nói là hoàn toàn không có quan hệ. Cho nên, nhìn xem bạn học bên cạnh bởi vì chuyện ngày hôm qua kiện biến thành dạng này. Muốn nói Rama không có tội ác cảm là không thể nào. Nơi này dù sao không phải có thể tùy tiện chiến đấu dị điểm. Càng không phải là nơi nào trò chơi, mà là có người sinh hoạt, có người ở lại, có người liên lụy thành thị. Ở nơi như thế này tùy ý chiến đấu, thụ hại tựa hồ cũng chỉ có những cái kia vô tội cư dân. Cái này khiến Rama thật sự rõ ràng hiểu rõ một sự kiện. Lực lượng tăng lên, không hề chỉ có chỗ tốt mà thôi. Hiện tại, Rama đã không còn là trước kia cái kia chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ servant đến chiến đấu master. Lực lượng nếu là không cố gắng khống chế, đây chính là sẽ tạo thành rất nhiều bi kịch. Hết thảy trước mắt nói cho Rama điểm này, về sau chiến đấu cũng không thể lại như vậy đại đại liệt liệt. Rama liền sinh ra lấy dạng này cảm khái. Sau đó Rama mới thu hồi trong lòng cảm khái, nhìn về phía lộ ra uể oải Asagi cùng Motoki. Chẳng lẽ các người cũng giống như bọn hắn? Hẳn không phải là a? Rama cứ như vậy hỏi một câu. Cùng học sinh bình thường khác biệt, Asagi cùng Motoki đều là gia đình giàu có con cái, người trong nhà cũng không có nghiên cứu tính chất lên công tác, mà là thuộc về tầng quản lý, hẳn không có để ý tới tại bắc khu gặp nạn. Đã như vậy, hai người này một bộ giấc ngủ không đủ bộ dáng lại là chuyện gì xảy ra đâu? Cái nghi vấn này rất nhanh liền thu được giải đáp. Ta là bởi vì làm công á, Asagi liền một bên ngáp, một bên nhàm chán lên tiếng. Sự kiện phát sinh về sau, đảo nhân tạo quản lý công xã người đứng khác gọi điện thoại tới cùng ta khóc lóc kể lể. Nói là tai hại ứng biến dùng chủ cơ cấu toàn cầm cố. Muốn ta từ đầu cấu trúc thay thế hệ thống, lại thêm hệ thống giao thông cùng tần số truyền tin toàn mãn. Lại muốn ta một lần nữa viết điều chỉnh cùng điểm nhiều lần dùng trình tự. Hại ta tối hôm qua hoàn toàn không có ngủ đến cảm giác. Asagi liền dùng đến mặt ủ mày trao thái độ. Nói ra nếu như vậy, Thật tình không biết, nàng tối hôm qua làm hết thảy, đến cùng đến cỡ nào kinh thế hãi tục. Nếu như Asagi nói tới hoàn toàn không sai, vậy liền biểu thị, mặc kệ là tai hại ứng biến dùng, trong thành phố giao thông mạng lưới cùng với thông tin tín hiệu chờ các phương diện điều chỉnh đều là xuất từ tay của nàng. Mà nếu là nàng không có làm tốt này chút, như vậy, đảo nhân tạo quản lý công xã có thể hay không ở đây chờ tai hại trước mặt làm ra đủ loại kịp thời ứng đối chính sách, trong thành phố giao thông có thể hay không bảo trì hoàn hảo, còn có thông tin phương diện tiến hành có thể hay không tiếp tục bảo đảm. Những vấn đề này đều vẫn là ẩn số. Ngươi so ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Rama từ đáy lòng nói ra lời nói này, nhường ban đầu một mặt mặt ủ mày trao Asagi hơi hơi sửng sốt, lập tức trở nên có chút xấu hổ dâng lên. Sự tình, chuyện cho tới bây giờ còn nói loại lời này làm gì a? Ngươi không phải đã sớm biết ta tại làm phương diện này công tác sao? Asagi yên giống là vì che giấu chính mình ngượng ngùng một dạng, nói chuyện trở nên ấp a ấp úng. Ta đích xác biết ngươi tại làm phương diện này công tác, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới ngươi thế mà đến loại trình độ này. Rama bật cười ăn ngay nói thật, nhưng Asagi trở nên càng thêm ngượng ngùng, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Bất quá, theo hắn gò má so vừa mới có tinh thần được nhiều điểm này là có thể nhìn ra được. Asagi tâm tình rõ ràng so vừa mới tốt hơn nhiều. Mà đương nhiên, Rama cũng không phải Azua nịnh hót. Nếu như Asagi đến cho đê đi, có lẽ sẽ trở thành toàn bộ cho đê bên trong ưu tú nhất. Ưu tú đến đủ để độc diễn chính kỹ sư. Cái kia cũng khó nói. Rama liền nghĩ như vậy. Đến mức Motoki, nha, tình huống của ta cùng Asagi không sai biệt lắm. Mặc dù không có nàng như vậy không nổi, nhưng ta nhà cũng cùng đảo nhân tạo quản lý công xã có chút quan hệ. Tối hôm qua ta liền bị gọi đi hỗ trợ, đồng dạng cơ hồ không ngủ. Motoki treo lên thật to ngáp, nhường khóe mắt cũng bắt đầu xúc nước mắt. Chuyện phát sinh ngày hôm qua kiện liền không chỉ là ảnh hưởng đến người bình thường mà thôi. Liền Asagi cùng Motoki loại tình huống này cũng là tầng tầng lớp lớp, liên lụy không ít người. Chân tổ hội như vậy bị người e ngại lý do, ta đại khái đều hiểu. Rama có chút bất đắc dĩ, nếu như còn lại chân tổ từng cái cũng có thể làm đến chuyện giống vậy. Có được một tòa thành thị mang đến dạng này tai họa thậm chí hủy diệt, cái kia tam đại dạ chi đế quốc có thể tạo dựng lên, làm cho nhân loại không thể không thận trọng đối đãi tình huống, có vẻ như cũng không phải là không thể lý giải. Đây quả thật là một cái chỉ dựa vào một người liền có thể quyết định thế giới tình thế thậm chí quốc gia tương lai hướng đi thế giới. Cùng cái thế giới này so sánh, cho đê đều lộ ra an toàn được nhiều. Tại cho đê thế giới bên trong, có được lực lượng cường đại anh linh, thần linh một loại vô phương nhẹ nhõm hiện giới, mới vừa làm xã hội loài người có thể an bình. Bằng không, thử nghĩ nghĩ anh linh cùng với thần linh trên mặt đất đi loạn tình huống, cái kia thật chính là để cho người ta cũng không khỏi đến sợ hãi. Cũng bởi vậy rõ ràng, có thể bồi dưỡng được Hokuto, cũng nắm giữ lấy anh linh triệu hoán cùng thần linh triệu hoán, thần bí Rama đến cỡ nào không tầm thường. Đúng rồi, Kozu đâu? Motoki thật giống như nhớ tới sự tình gì một dạng, hỏi, hôm qua Nagisa tương sự tình thì thế nào? Đúng a ống a, Asagi cũng là hiện tại mới phản ứng được giống như. Hỏi, cái kia theo dõi cuồng bắt được sao? Nha, xem như bắt được đi. Rama có chút hàm hồ nói. Cũng bởi vì việc này, Kozu cùng Nagisa hôm nay đều không thể tới trường học bên trong đến. Sự tình có vẻ như có chút phức tạp. Ta đợi sẽ đi giúp bọn hắn xin phép nghỉ đi. Nghe nói như thế, Asagi cùng Motoki mặc dù thấy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì, trực tiếp điểm phía dưới. Sau đó, ba người liền ngồi cùng một chỗ, cùng ngày xưa nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có lọt vào chuyện ngày hôm qua kiện ảnh hưởng. Bất quá, này cũng không có nghĩa là sự kiện không có phát sinh. Học viện Sai Cai bên ngoài, một cái vẻn vẹn ăn mặc nam sinh áo khoác yêu tinh thiếu nữ liền sợ hãi rụt rè trốn ở trong bóng tối, nhìn xem người đến người đi sân trường cửa chính. Một hồi về sau, cuối cùng lấy dũng khí, chuồn đi đi vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.